Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là, chính vì không được tính là tàn hồn, hắn mới không có nửa phần uy thế, lý do khiến họ tâm thần hoảng hốt, chẳng qua là dư uy từ tiền thân của hắn bộc phát trong khoảnh khắc đó, rồi lập tức tiêu tan. Già rồi, mắt cũng kèm nhèm đi rồi. Mặc Huyền day day mi tâm, xua đi tạp niệm trong lòng. Chiến đến giờ phút này, tim lại càng đập loạn hơn. Thứ tàn dư của thời đại, để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Viên Thần là một kẻ không tin vào tà ma, vung một côn lên tận cửu thiên. Một côn này tuy không bằng được lúc đỉnh phong, nhưng vẫn dễ dàng đánh tan ma tổ. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ma tổ vừa tan vỡ, khoảnh khắc tiếp theo đã lại hiện hình. Hắn vẫn đang cười, trong nụ cười còn mang theo vẻ trêu tức và thích thú. Ấy ra, Man Thần cũng nổi nóng, tung một chưởng vỗ tới. Ma tổ còn không được tính là tàn hồn, giống như một con ruồi, bị đập nát ngay tại chỗ. Nhưng nát, không có nghĩa là tiêu tan hoàn toàn. Ma tổ cực kỳ quỷ dị, chỉ trong chớp mắt đã lại hiện hình. Bà La Ma Thần lạnh lùng quát một tiếng, Phục Ma Thiên Tán quét ra một luồng thần quang. Nàng làm vậy chính là lấy dao mổ trâu giết gà, để giết ma tổ ở trạng thái hiện giờ, đâu cần đến chí cao thần khí, chỉ cần một đạo quang tùy ý là có thể chém tan hắn rồi. Điều quái dị chính là cảnh tượng sau đó. Ma tổ dường như là một ấn ký, làm cách nào cũng không thể xóa bỏ được. Lần thứ ba bị giết, hắn lại xuất hiện, hơn nữa nụ cười âm u của hắn ngoài vẻ trêu tức và thích thú, còn có thêm sự hung tàn và khát máu. Lần này, ngay cả đế tổ cũng phải nhíu mày. Từng là chí cao thần, nhãn giới của ngài vượt xa thế ngoại. Một ma tổ xuất hiện một cách khó hiểu như vậy, rõ ràng không phải để mua vui. Túc thể. Đế tổ thầm nói trong lòng, thu ánh mắt từ hư vô về, nhìn khắp bốn phương. Cái gọi là túc thể, là một loại thần thông cực kỳ quỷ dị, dùng ấn ký làm môi giới để đoạt xá. Ma tổ hiện giờ, chính là ở trong trạng thái này. Dù có giết hắn vạn lần, hắn cũng vẫn sẽ hiện hình. Muốn triệt để xóa sổ hắn, cần phải tìm ra túc thể của hắn. Sau khi nhìn một lượt, ánh mắt của đế tổ dừng lại trên người Triệu Vân. Túc thể của ma tổ, chính là đại thành Vĩnh Hằng. Mạnh như đế tổ, mạnh như vị trí cao thần năm xưa, gương mặt lúc này cũng trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Là một cái bẫy, đây là một cái bẫy. Ma tổ đã diễn một vở kịch cho chúng thần xem, bây giờ mới là màn kịch chính thực sự. Tuyệt vọng không? Nụ cười âm u của ma tổ đã mang thêm vài phần ma tính. Dù chỉ là vài phần, cũng đủ để tâm cảnh của chúng thần trở nên hỗn loạn. Đùa sao, một đám ô hợp chúng, có thể giết được hắn sao? Khó khăn lắm mới có một người lọt được vào mắt xanh của hắn, sao hắn nỡ không dùng chứ? Đại thành Vĩnh Hằng, hắn cực kỳ yêu thích. Dưới ánh mắt của vạn người, đế tổ lại nở một nụ cười tự diễu. Hai từ túc thể, ngài nói ra khàn đặc, sát khí toàn thân cũng tan biến trong nháy mắt. Ngài đã tìm ra túc thể, nhưng đã quá muộn rồi. Bên trong cơ thể Triệu Vân đã bị phủ kín bởi pháp tắc của ma tổ. Giết hắn hay không, cũng không thể thay đổi được kết cục đã định. Giết ư, là ngài nói không đủ nghiêm cẩn rồi. Túc thể là đại thành Vĩnh Hằng, trừ khi thượng thương ra tay, nếu không không ai có thể giết được hắn. Triệu Vân rên lên một tiếng, cảm giác vô cùng nặng nề. Lúc trước, tầm nhìn của hắn lúc mờ lúc tỏ. Giờ phút này, hai mắt đã hoàn toàn mù lòa, ý thức cũng trở nên hỗn độn. Chết tiệt. Tiếng gầm gừ của hắn cũng là một sự giác ngộ muộn màng. Hắn đã bị ma tổ chơi một vố, đến bây giờ mới biết. Đế tổ không muốn đả kích hắn, biết sớm hay biết muộn cũng đều không thể tránh được. Bởi vì, đó là ma tổ, là vị ma vô thượng. Cấm, chu diệt, giết không chết. Trời đất u ám, chiến trường đẫm máu. Hồng quang liên tục phóng thẳng lên trời, có đao quang, cũng có kiếm mang, có lôi đình và không thiếu cả thiểm điện. Sát thương lực chưa chắc đã mạnh, nhưng lại có thể một đòn chém nát ma tổ. Ấy vậy mà, tôn ma đó dường như giết không chết, mỗi lần bị đánh tan là lại một lần hiển hóa. Thời gian lâu dần, quá nhiều vị thần đã dừng tay. Đặc biệt là những đại thần cấp đỉnh thiên, tất cả đều khẽ nheo mắt, chân mày cũng hơi nhíu lại. Sự việc bất thường ắt có điều mờ ám, ma tổ này dường như còn quỷ dị hơn cả một ma tổ toàn thịnh, rõ ràng đến tàn hồn cũng không được tính là có, nhưng lại cứng cỏi hơn cả ấn ký bất diệt. Thua rồi. Giữa bầu không khí kỳ dị, lời của đế tổ vang lên vừa đúng lúc lại hợp cảnh. Vỏn vẹn hai chữ, dù lão nhân nói rất khẽ nhưng chúng thần đều nghe thấy. Chính vì nghe thấy, nên thần thái của các chí tôn khắp trời mới trở nên không mấy tốt đẹp. Vị thần tối cao năm xưa sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời này, chắc chắn đã nhìn thấu điều gì đó. Kết hợp với sự quái đản của ma tổ, một loại dự cảm không lành thoáng chốc bao trùm khắp nơi. vẫn chưa chết. Viên thần là kẻ không tin vào tà ma, lại vung gậy lên trời lần nữa. Không ngoài dự đoán của mọi người, ma tổ lại một lần nữa bị đánh nát. Không ai biết hắn đã bị đánh tan bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng sau khi vỡ nát, hắn sẽ hiển hóa lại ngay lập tức. Như lúc này đây, hắn giống như một bóng ma, lơ lửng giữa hư vô. Lần này, không ai tấn công nữa. Đã giết không chết thì cũng lười phí công vô ích. Trời đất ầm ầm, hiếm khi có được mấy khoảnh khắc yên tĩnh. Rất ít người nhìn ma tổ, phần lớn đều nhìn về phía đế tổ. Khi thấy đế tổ đang nhìn Triệu Vân, ánh mắt của họ lại rời ra ngoài khoảng trời. Nhìn kỹ lại, trạng thái và hình thái của thần triều chi chủ dường như đều không bình thường. Triệu Vân, đế tiên không ngừng thi pháp, liên tục vung vẩy dòng thời gian, muốn giúp Triệu Vân chữa thương. Đáng tiếc, vết thương của Triệu Vân nàng không chữa được. Thậm chí, nàng còn không biết tại sao Triệu Vân lại ra nông nỗi này, chẳng lẽ giao chiến ác liệt với ma tổ đến mức ý thức cũng sụp đổ rồi sao? Đi! Triệu Vân tỉnh táo trong nháy mắt, cất lên một câu đau đớn và khàn đặc. Hắn muốn đẩy vợ mình ra, nhưng ma đạo pháp tắc đã giam cầm hắn rồi. Sự giam cầm này không chỉ nhằm vào thần khu và chân thân, mà còn cả đạo của hắn. Hắn không thể phá vỡ, cũng không chống lại được một loại ma lực cường đại đang xâm thực thần trí của mình. Sao lại thế này? Mặc Huyền và Phù Giao một trái một phải, không hẹn mà cùng đáp xuống. Các chí tôn của thần triều cũng đến không ít, khiến cho cả một vùng trời trở nên đông nghịt. Bị thương thê thảm đến vậy sao? E là không chỉ đơn giản như vậy. Ý thức của hắn đang tan biến. Chúng thần của thần triều người một lời, ta một câu, khiến cho cả khoảng trời bên ngoài trở nên ồn ào. Đâu chỉ người nhà, ngay cả các vị thần phe địch lúc này cũng đang âm thầm phỏng đoán. Nói thật lòng, bọn họ lúc nào cũng cầu nguyện, cầu cho cái tên họ Triệu kia ngày ngày gặp tai ương. Nhưng lúc này, Triệu Vân gặp nạn thật, trong lòng họ ngược lại chẳng thấy yên tâm chút nào. Chỉ vì, cảnh tượng bây giờ, dù nhìn từ góc độ nào cũng đều lộ ra vẻ quỷ dị. Quỷ dị đến mức khiến họ hoảng sợ, hoảng đến quên cả cầu nguyện, ngược lại càng mong thần triều chi chủ được bình an vô sự. Như vậy, hai giới mới có đủ nội tình để đối phó với tôn ma giết mãi không chết kia. Lòng người, đây chính là lòng người. Không có ngoại địch thì chém giết đến bất tử bất hưu. Có ngoại địch thì lại thành anh em tốt. Đi! Vẫn là một chữ này, giọng Triệu Vân càng thêm đau đớn. Ý thức hỗn loạn đang dần khiến hắn rơi vào mê muội. Tuyệt vọng không? Tiếng cười u ám lại từ trên cửu thiên truyền xuống. Vẫn là vùng hư vô đó, cũng vẫn là ma tổ hư ảo kia, giống như ông trời, bao phủ chúng sinh. Nụ cười của hắn mang theo sự trêu tức, đùa cợt và tàn bạo vô tận. Mặc Huyền ra lệnh một tiếng, các chí tôn của thần triều đều bùng phát thần lực. Không chỉ họ, ngay cả các vị thần trong cấm khu cũng đều tế ra thần thông. Các chí tôn bên ngoài cũng không rảnh rỗi, đồng loạt thi triển bí pháp. Người duy nhất không động thủ là đế tổ. Sát khí của lão nhân đã cạn kiệt, ngay cả thần lực cũng suy yếu không chịu nổi. Vị thần tối cao của vạn cổ trước, trong khoảnh khắc này, lại tràn đầy vẻ tang thương và già nua. Lão nhân không phải không muốn giúp, mà là vào khoảnh khắc nhìn ra được túc thể, lão đã có giác ngộ, rằng không thể giết được ma tổ. Dù dốc hết toàn bộ thần linh của hai giới cũng không thể tiêu diệt được hắn, dãy dụa phút cuối đều là vô ích. Dầm. Sau một hồi đối đầu, chúng thần lại một lần nữa đồng lòng chống địch. Không ai giữ tay, ra tay đều là đại thuật sát sinh. Nào là đao quang kiếm mang, nào là trưởng ấn quyền ảnh, tất cả đều không có giới hạn mà đánh lên trời, chỉ để hủy diệt ma quang. Nhưng nếu bị ma tổ đoạt xá, vậy thì phiền phức rồi. Triệu Vân, đế tiên nước mắt lưng tròng, loạng choạng chạy tới. Đừng qua đó, Phù Giao và đế Uyển một trái một phải, ngăn nàng lại. Một khi đã bị người khác đoạt xá, vậy thì đó không còn là Triệu Vân nữa, mà là ma tổ. Dự cảm không lành, cuối cùng đã ứng nghiệm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô Đạo thì thầm, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Giống như hắn, các chí tôn của thần triều cũng đều có tâm trạng như vậy. Đây là biến cố, cũng là biến số mà họ không thể lường trước được. Ai mà ngờ được, ma tổ lại diễn một vở kịch lớn như vậy để đoạt xá, tiền bối quả không lừa ta. Chúng thần bên ngoài cũng phần nhiều đang sững sờ thì thầm. Vị tiền bối trong lời họ, tất nhiên là chỉ đế tổ. Đế tổ nói thua rồi, quả thật chính là thua rồi. Đại thành Vĩnh Hằng cũng bị đoạt xá. Dưới bầu trời này, còn ai có thể địch lại tôn ma đó? Trời, lại tối rồi. Ma sát cuồn cuộn dâng trào, bao trùm đất trời, thôn phệ ánh sáng. Tam giới, trong khoảnh khắc này, lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Sao lại thế này? Vô số chiến trường, vang lên vô số tiếng nghi hoặc. Mới cách đây không lâu, bọn họ còn đang hoan hô vì đã tiêu diệt được thiên ma. Giờ khắc này, bóng tối lại lần nữa giáng lâm, phủ lên tâm cảnh của bọn họ một tầng mây mù âm u và nặng nề, đè nén đến mức khiến người ta không thở nổi. Đã xảy ra biến cố gì? Các vị đại thần đạo hạnh cao thâm đều nhìn về phía hồng hoang. Chỉ vì, ngọn nguồn khiến bọn họ tim đập nhanh kia, chính là xuất phát từ phương đó. Tựa như, lại có một con ma đầu cường đại, đang tỉnh giấc sau giấc ngủ say, mà bóng tối vô biên này, chính là do ma đầu mà nổi lên, vĩnh viễn không ngừng. U. Khi bọn họ nhìn đến, đất trời nổi lên cuồng phong. Tiếng gió, tựa như ác quỷ đang gào thét, làm rung động tâm thần. Theo sau đó, là một khung cảnh rộng lớn mà lại đáng sợ, cảnh tượng dị ư. Lũ ma đã bị chôn vùi trước đó, giờ đây lại từng tên một sống lại, hoặc từ dưới lòng đất bò lên, hoặc từ trong bóng tối lao ra, từng cặp mắt đỏ ngầu đều khắc đầy vẻ khát máu và bạo ngược, số lượng nhiều không kể xiết, ngập trời kín đất. Đùa nhau à? Thủy thần đứng trên lầu cổng thành, ngơ ngác nhìn ra ngoài, lũ ma đầu mẹ nó lại sống lại rồi, tụ tập lại một chỗ, tựa như biển rộng mênh mông, từ bốn phương tám hướng vây lấy đại hạ chí tôn thành, từng mảng ma sát đen kịt tụ lại thành từng đợt sóng lớn vạn trượng. Trực chờ nhấn chìm non sông tươi đẹp. Vở kịch tương tự cũng đang diễn ra ở thần giới. Cấm khu mạnh mẽ đến nhường nào, vậy mà cũng bị thiên ma vây kín. Còn có tinh không, còn có tinh vực mênh mông, nhìn lướt qua, không nơi nào không có ma đầu. Nói đến nơi có động tĩnh lớn nhất thì phải là Hồng Hoang đại lục. Toàn bộ thiên vũ đều sấm sét vang trời, ma quang bay lượn. Mà chín bóng người cổ xưa, chính là tắm mình trong sấm sét và tia chớp từ ngoài trời bước ra. Nhìn kỹ lại, chính là chín vị đại tướng dưới trướng ma tổ. Bọn họ cũng đã sống lại, hơn nữa, ma lực mạnh mẽ, vượt xa so với trước kia. Ma tướng đã vậy, lũ ma đầu ngập trời kín đất, ma lực tự nhiên cũng điên cuồng tăng vọt. Đều là vì ma tổ. Là hắn đã hồi sinh thiên ma, cũng là hắn, đã ban cho thiên ma sức mạnh vô cùng. Có phải nên trăng chối di ngôn rồi không? Cuồng Anh Kiệt sách đao, loạng choạng đứng không vững. Bên cạnh hắn, Chiến Thiên Hành, Bất Hủ Thần Thể và Chấn Thiên Chi Tử, cũng lảo đảo sắp ngã. Di ngôn, để lại cho ai? Cũng phải có người nghe mới được. Thể phách của Triệu Vân vốn đã tàn phế, nhưng sau khi bị hắn đoạt xá, những vết máu và thương tích trên người đều phục hồi trong nháy mắt. Nếu chỉ có vậy, thì cũng thôi đi. Dưới cái nhìn của chúng thần, ma tổ còn thay đổi hình thái. Đôi mắt của hắn hóa thành hỗn độn, có ánh sáng vĩnh hằng lóe lên. Mái tóc màu máu của hắn, cũng trong khoảnh khắc này, từng sợi một hóa thành màu vàng kim. Cả người hắn, đều được bao phủ bởi một thứ ánh sáng gọi là bất tử bất diệt. Cực cảnh, đó là cực cảnh của đại thành vĩnh hằng. Khác với Triệu Vân, bất tử bất diệt của ma tổ nhuốm màu ma tính. Ma vĩnh hằng, có lẽ là lời diễn giải tốt nhất cho hắn lúc này. Cũng đúng như hắn đã nói, một đại thành vĩnh hằng, còn hơn cả ma tổ tế đàn. Mẹ kiếp, thấy ma tổ bất tử bất diệt, trái tim của các chí tôn thần triều lập tức lạnh ngắt. Còn có các vị thần trong cấm khu, lần nữa thấy sự cường đại của ma tổ, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm đi không ít. Còn về các vị thần trung lập, phần lớn đều đã ngã quỵ. Thần triều chi chủ là tồn tại cỡ nào, đó là người đã tạo nên thần thoại bất hủ. Cả đời của hắn, có thể gọi là truyền kỳ, con đường của hắn, cũng có thể gọi là bá thiên tuyệt địa. Vậy mà một yêu nghiệt nghịch thiên cấp bậc như vậy, cần cù chăm chỉ ngộ ra đại thành vĩnh hằng, cuối cùng, lại là làm áo cưới cho ma tổ. Chiếc áo cưới này, cũng chắc chắn sẽ là một hồi. Triệu Vân, tiếng gọi của đế tiên, là tiếng rên rỉ từ tận linh hồn. Nàng không tin người nàng yêu lại bị một con ma đoạt xá, hoặc có thể nói, nàng có một niềm tin rằng Triệu Vân có thể tái tạo thần thoại. Các chí tôn của thần triều cũng có tâm cảnh tương tự. Thế nhưng, sự mong đợi của bọn họ lại không chờ được hồi đáp của người kia. Người đã từng lội qua núi thây biển máu ấy, dường như đã thật sự bị chôn vùi rồi. Có thể thần phục. Ma tổ không mở mắt, vẫn đang tận hưởng sự vĩnh hằng. Lời nói của hắn tựa như hòa vào càn khôn, cả tam giới đều sấm sét vang trời. Kẻ thần phục có thể sống, oán ma cười đầy hứng thú nhìn xuống chúng thần. Nói rồi mà, chủ thượng không dễ chết như vậy, thiên ma cũng không dễ bại như vậy. Cục diện bây giờ, quả thật rất vừa lòng đẹp ý. Nhìn những cặp mắt ảm đạm kia, ngắm những gương mặt trắng bệch kia, không gì không thể hiện hai chữ, tuyệt vọng. Tuyệt vọng thì tốt rồi. Hơn tất cả mọi cảnh đẹp. Không ai đáp lời hắn, thần phục ư. Có khác gì cái chết? Ngươi thì sao? Ma tổ cười ma mị, cuối cùng cũng mở mắt, cười nhìn đế tổ. Nếu nói thời đại này, người hiểu hắn nhất, vẫn phải là chí cao thần năm xưa, vị thần đã từng bước ra bước đó, có một loại tâm cảnh mà lũ kiến hôi không thể sánh bằng. Cho nên, hắn không nỡ giết đế tổ. Cũng như trước kia, hắn không nỡ giết Triệu Vân. Thế gian không có chí cao thần, khó có được một người đã từng làm qua, cũng có thể xem như chi kỷ. Ta có thể chết, quyết không có chuyện khuất phục. Vị thần sau khi tâm cảnh đã thoái biến, quả nhiên không giống trước, như đế tổ, chỉ mỉm cười, đó là tỉnh ngộ, cũng là giác ngộ. Đây, tuy không còn là thời đại của hắn nữa, nhưng không có nghĩa là hắn đã đánh mất sự cao ngạo của vạn cổ trước đây. Thú thua Triệu Vân, hắn nhận. Sống như một con chó suốt vô tận 5 tháng, hắn cũng mệt rồi. Thiên ma diệt thế cũng tốt, thiên đạo diệt thế cũng được, không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất hắn không cam tâm, chính là cho đến chết cũng chưa nhảy ra khỏi cái vũ trụ chết tiệt này. Có chịu thần phục không? Lời của ma tổ, cùng với tiếng chuông tang, vang vọng khắp tam giới. Tuy chỉ vỏn vẹn 3 chữ, nhưng lại như lời phán quyết của thượng thương, lọt vào tai chúng sinh, liền biến thành ma chú vô cùng vô tận, kéo bọn họ chìm vào từng cơn ác mộng đen tối. Ánh mắt của rất nhiều người trở nên ảm đạm, trong vô thức còn nảy sinh tâm cảnh tự diễu. Là do bọn họ quá ngây thơ đến mức cho rằng, đồng lòng căm thù là có thể tiêu diệt được thiên ma. Nhưng sau một trận chiến ác liệt, mới biết cái gọi là hy vọng, chẳng qua chỉ là vật tô điểm cho sự tuyệt vọng ầm ầm. Vô số chiến trường đều lặng ngắt như tờ, chỉ có sấm chớp rền vang. Chúng thần muốn nói điều gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại hóa thành câm lặng. Nhân gian đã không còn ánh sáng, phóng mắt nhìn bốn phương, đâu đâu cũng là bóng tối vô biên. Bọn họ thật sự không nghĩ ra nổi, rốt cuộc phải mượn sức mạnh thế nào mới có thể nghịch thiên lật ngược tình thế. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chẳng còn sức mạnh nào để mượn nữa rồi. Bởi vì, hai giới đã dốc toàn bộ sức lực. Tổ cha nhà ngươi. Giữa tiếng ầm vang, một tiếng gầm giống vang vọng khắp bát hoang. Đó là Táng Thần Đỉnh, nó đã tự mình thức tỉnh thần uy tối cao. Nó xông vào cửu thiên, cuộn theo ánh sáng vĩnh hằng, đâm thẳng về phía ma tôn vô thượng kia. Pháp khí nhỏ nhoi, không biết tự lượng sức mình. Giết gà sao phải dùng dao mổ trâu, ma tổ chưa động thủ, nhưng đại tướng dưới trướng hắn đã hét lớn một tiếng. Đó là Viêm Ma, đã đặt chân lên trời mà đến. Sát khí của hắn như biển cả, lại còn có liệt hỏa bùng cháy, chỉ trong một lần giao thủ đã nhấn chìm Táng Thần Đỉnh. Trong phút chốc, ánh hào quang của đại đỉnh đã bị ma sát dập tắt. Cùng bị dập tắt, còn có cả thần uy bá liệt của nó. Thần khí tối cao ư? Thật nực cười, Viêm Ma cười u ám, thi triển ma pháp quỷ quyệt, muốn cưỡng ép phá hủy đại đỉnh. Hắn có được nội tình này, một là do trong cơ thể hắn có pháp tắc của ma tổ, hai là vì Táng Thần Đỉnh không hề hoàn chỉnh, ít nhất thì linh trí của nó không còn được như vạn cổ về trước. Viêm Ma hừ lạnh một tiếng, ma sát vô tận nghiền ép lên đại đỉnh. Tục ngữ có câu, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Có lẽ là do uy áp của Viêm Ma quá mạnh, lại bất ngờ kích phát tiềm năng của Táng Thần Đỉnh. Nói chính xác hơn, là dấu ấn trong đỉnh đã thức tỉnh, một bóng người vĩ ngạn hiển hóa. Hắn là hư ảo, mang vẻ cổ xưa tăng thương. Vô Ưu tiên tử thấy vậy, lệ nhòa trong mắt. Đó là chủ nhân của Táng Thần Đỉnh, cũng là người nàng yêu. Chúng thần thấy thế, trong mắt cũng lóe lên một tia sáng, nhưng chỉ trong một thoáng, tia sáng đáng thương ấy lại tan biến. Đó, không phải là Vĩnh Hằng Thủy Tổ thật sự, mà chỉ là một bóng ảnh hư ảo từ dấu ấn mà thôi. Đã là bóng ảnh hư ảo thì không thể nào xoay chuyển càn khôn, có mạnh hơn nữa cũng đâu thể mạnh hơn ma tổ. Táng Thần Đỉnh rung lên bần bật, bóng ảnh từ dấu ấn liền dùng một tay khai thiên. Đừng thấy chỉ là một trường đơn giản, nhưng lại ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa. Sát khí của Viêm Ma bị phá, ngay cả bản thân hắn cũng bị chấn động đến mức lùi lại mấy bước. Trong mắt hắn hiện lên vẻ oát ức và kinh ngạc, quả thật đã xem thường chiếc đại đỉnh này rồi. Thiên Ma, phá tan ma sát, bóng ảnh từ dấu ấn không tấn công nữa, chỉ nhìn ra ngoài bầu trời. Ma tổ xem thường chúng thần, còn hắn lại xem thường thiên ma, chỉ lặng lẽ nhìn ma tổ. Vốn dĩ hắn không có linh trí, chính ánh sáng vĩnh hằng đầy ma tính kia đã ép hắn phải hiện linh. Thú vị đấy, ma tổ cười đầy ẩn ý, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Nếu thật sự là Vĩnh Hằng Thủy Tổ thì còn được. Nhưng vị này, chẳng qua chỉ là một bóng ảnh hư ảo yếu ớt mà thôi. Táng Thần Đỉnh gầm lên một tiếng, nâng đỡ dấu ấn, lại một lần nữa lao về phía ma tổ. Thấy vậy, đế ma tiến lên một bước, không chỉ vì trung thành bảo vệ chủ, mà còn có một tầng ý nghĩa khác, giết gà sao phải dùng dao mổ trâu. Lui ra. Ma tổ thản nhiên nói, thuận tay giơ lên, năm ngón tay mở ra hướng về phía đại đỉnh. Chẳng hồ là ma tôn vô thượng. Chỉ một hành động đơn giản đã khiến trời đất ngưng động. Táng Thần Đỉnh đang lao tới cũng bị định hình tại chỗ. Cùng bị giam cầm với nó, còn có cả bóng ảnh từ dấu ấn. Ngô đối với Nhữ, rất có hứng thú. Ma tổ cười u hiểm, thi triển bí pháp vô thượng. Đó là ma đạo suy diễn, lấy bóng ảnh hư ảo làm nền tảng để suy diễn ra Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Hắn vén từng tầng mây mù, một ánh mắt đã nhìn thấu tận cùng của năm tháng. Nhưng cho dù đến được tận cùng năm tháng, hắn cũng không nhìn thấy Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Xóa bỏ dấu vết rồi sao? Ma tổ cười cợt trêu tức, trong mắt lóe lên ánh sáng vĩnh hằng. Lần này nhìn lại, cuối cùng cũng thấy một bóng lưng mờ ảo. Ngoài ra, còn có một dòng sông, cũng chính vì bị dòng sông đó che khuất nên hắn mới không thể nhìn rõ. Hư vọng chi hà. Ma tổ trầm ngâm một tiếng, vội vàng thu mắt lại. Hắn không phải sợ Vĩnh Hằng Thủy Tổ, mà là sợ dòng sông kia, thật đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Hắn vừa mới thu mắt lại, liền cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ, men theo thuật suy diễn của hắn mà đuổi tới, xâm nhập vào thể phách, không cách nào ngăn cản. Huyết quang chợt lóe, nhuốm màu ma sát đen kịt. Là ma tổ đổ máu, thể phách bất tử bất diệt lại bị sụp đổ mất một nửa ngay tại chỗ. Dù vậy, vẫn có một mảng ánh sáng lốm đốm quanh quẩn không tan trên vết thương của hắn. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho đám ma đầu đầy trời đều ngơ ngác khó hiểu. Cả chúng thần cũng vậy, trong đôi mắt ảm đạm lại lóe lên một tia sáng. Sao đang yên đang lành lại nổ tung thế kia? Lẽ nào có vị thần nghịch thiên nào đó ngấm ngầm tấn công? Người duy nhất biết được manh mối là đế tổ. Có một vài người có thể suy diễn, nhưng có một vài người, tốt nhất là đừng nên chọc vào. Như Vĩnh Hằng Thủy Tổ chẳng hạn, không phải người thường có thể nhìn trộm, huống chi còn dính líu đến hư vọng chi hà. Năm đó, hắn cũng từng có một lần thử mà không biết nhớ đời. Kết cục cũng chẳng khá hơn ma tổ là bao. Dòng sông đó, lục thân không nhận, lúc hiền hòa thì rất hiền hòa. Nhưng một khi nổi điên lên, ngay cả hoang thần cũng phải tránh sang một bên. Đoạt xá xảy ra vấn đề rồi sao? Những vị thần không hiểu chuyện gì, trong lòng đều nảy ra câu hỏi này. Nếu thật sự là vậy, thì trong bóng tối này, chưa chắc đã không có một tia sáng hy vọng. Nhìn những kẻ hiếu chiến kia xem, đã nắm chặt binh khí trong tay, cũng đang tích tụ sức mạnh, lúc nào cũng sẵn sàng xông vào cửu thiên, quyết một trận tử chiến với ma tôn vô thượng đó. Chủ thượng, cửu đại ma tướng đồng loạt tiến lên, vẻ mặt cũng giống như chúng thần, vô cùng khó hiểu. Ma tổ bất tử bất diệt, là vì sao lại gặp phải ách nạn thế này? Không sao. Giọng ma tổ âm u, lại thuận tay phất một cái. Đúng lúc ma tổ tái tạo lại thể phách, một luồng dư uy mạnh mẽ quét ngang, mà viên thần lại vừa hay đối đầu trực diện với luồng dư uy này. Lại là một tia huyết quang, kèm theo một đóa hoa máu. Viên thần nổ tung, bị dư uy đánh cho thần khu nát vụn. Chân thân của hắn, cũng như một viên thiên thạch đã tắt hết ánh sáng, rơi từ cửu thiên xuống, một đường đâm thủng hồng hoang, xuyên qua rào chắn tiên phàm, rơi vào âm tào địa phủ. Không một ai xuống tìm hắn, trong đó, bao gồm cả các vị trí tôn của thần giới. Xuống địa ngục, tất cả bọn họ đều sẽ xuống địa ngục, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn. Trong trận chiến này với thiên ma, chúng sinh sẽ không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Ầm ầm, tam giới bao la, tràn ngập sấm sét vang trời. Ma sát vô tận nhấn chìm non sông gấm vóc. Bóng tối, đó là một cơn ác mộng không có ánh sáng, chúng sinh phải chịu dày vò trong đó. Ngược lại, thiên ma lại là những khán giả nhàn nhã, đang ngắm nhìn ánh tàn quang trong tuyệt vọng, chịu thần phục. Vẫn là câu nói chứa đầy ma lực ấy, tựa như tiếng chuông báo tử, vang vọng khắp càn khôn. Không một ai đáp lại, tâm cảnh của chúng sinh đã bị tàn phá đến mức tan nát. Hy vọng, tuyệt vọng, đều đã từng diễn ra trong bóng tối. Mà giờ khắc này, sự tô điểm của tuyệt vọng đã trở thành mây khói thoảng qua. Chẳng biết từ khi nào, lời ma chú chịu thần phục mới dần dần tan đi. Trong khoảnh khắc này, tam giới rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc, yên tĩnh đến ngạt thở. Tất cả mọi người đều biết, đây là điềm báo trước khi cơn bão ập tới. Quả nhiên, sau sự tĩnh lặng là một lời tuyên án như sấm sét vang rền, giết. Ma tổ cuối cùng cũng đã hạ lệnh, muốn tàn sát hết chúng sinh, muốn để ma quang chiếu rọi khắp tam giới. Táng thần đỉnh rung lên bần bật, vẫn không thay đổi sơ tâm, lao thẳng về phía ma tổ. Dù hư ảnh ấn ký đã tan, nhưng chiến ý của nó lại không hề suy giảm. Không biết tự lượng sức mình, vẫn là viêm ma, một trưởng vung ngang trời, đánh bay táng thần đỉnh. Đế tiên đạp trời mà đến, đẩy lui viêm ma, đỡ lấy đại đỉnh. Nàng dung hợp với hoang thần binh, chân đạp tuế nguyệt trường hà, tấn công thẳng lên cửu thiên. Người nàng nhắm đến chính là vị ma vô thượng kia, là hắn đã giết Triệu Vân. Đền mạng cho chàng. Nước mắt của tiên đình nữ quân mang màu máu, chảy đẫm gò má. Con đường nàng tấn công lên cửu thiên được lát bằng chính sinh mạng của mình, mất đi người thương yêu nhất khiến nàng rơi vào điên cuồng. Nàng đã động dụng cấm pháp, trong một khoảnh khắc gần như hiến tế tất cả. Lần này, đế uyển và phù giao không ngăn cản nữa, mà cũng không cần phải ngăn cản nữa. Ma đạo vĩnh hằng, thần đã bại, tất cả mọi người đều sẽ chết. Bây giờ, chẳng qua chỉ là một cuộc dãy dụa hèn mọn và tuyệt vọng trước khi chết mà thôi. Muốn chết? Viêm ma hét lớn một tiếng rồi đứng vững, ma sát cuồn cuộn ngập trời. Sau hắn là oán ma, nghiệt ma và dạ ma, ma lực của tất cả đều ngút trời. Đến đây, lão cuồng, khôi cương, chiến thiên hành và bất hủ thần thể không hẹn mà cùng lúc giết tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bốn vị đại ma đều bị chặn lại, mỗi người một trận, đánh thẳng lên tận cửu tiêu. A, tiếng gào thét này của vô tướng lão thần là tiếng gầm từ sâu trong linh hồn. Vốn dĩ ông ta không có dung mạo, nhưng trong nháy mắt đã khắc họa ra ngũ quan. Chiến lực của ông ta bùng nổ trong chớp mắt, dị tượng hủy diệt bao trùm khắp đất trời. Ông ta cũng tấn công lên cõi hư vô, đối đầu với Thi Ma, đánh cho trời long đất lở. Cùng ra tay với ông ta còn có thần Ma Tôn và đạo Ma Quân, hai người một trái một phải, đối đầu với vực ma và giới ma. Đế ma và hỗn ma đến muộn hơn, nhưng cũng có đối thủ, chính là man thần của thần triều và tổ thần của cấm khu, đội hình hai chọi hai, đánh cho non sông vỡ nát. Đây đều chỉ là đánh đấm vặt vãnh, nơi thật sự hủy thiên diệt địa chính là đỉnh hư vô. Đế tiên đã giết lên đó, cấm khu chi chủ và các đại thần của thần triều cũng đã xông lên trời. Bọn họ đều đã làm cùng một việc, thi triển cấm pháp, chỉ trong nháy mắt, mái tóc dài của các vị thần đã hóa thành tuyết trắng. Đó là hiến tế thọ nguyên để đổi lấy thần lực thời kỳ toàn thịnh. Thậm chí có người còn không chút giữ lại mà thăng hoa đến cực hạn, lấy thân tế đạo. Chiến đấu đến giờ phút này, ai nấy đều đã có giác ngộ, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của họ. Sớm chết muộn chết cũng đều là chết. Trước khi ra đi, hãy điên cuồng một phen. Ầm ầm, khí thế của chúng thần hẳn là quá mạnh mẽ, quá bá đạo, khiến hư vô sụp đổ từng mảng. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là từng ngôi sao lấp lánh điểm xuyết cho cửu thiên. Ánh sáng của loài sâu bọ mà cũng dám tranh huy với nhật nguyệt. Lời này không phải do ma tổ nói, mà là từ nữ ma đầu. Nàng ta đã sống lại lần thứ ba, và lần này cũng là lần tự tin nhất. Ma đạo vĩnh hằng, chủ thượng nhà nàng lúc này đã thật sự bất tử bất diệt. Chỉ cần chủ thượng còn, chỉ cần chủ thượng bình an vô sự, trận chiến này sẽ không thể bại. Sau nữ ma đầu là vô số ma đầu khác che trời lấp đất. Hành động này đã thể hiện rất rõ một điều với chúng sinh, lũ các ngươi không xứng giao đấu với chủ thượng. Dù xứng hay không, con đường tấn công của chúng thần đều đã bị chặn lại. Ma đầu quá nhiều, muốn tấn công ma tổ, trước tiên phải giết ra một con đường máu. Tấn công qua đó, chúng thần không hề sợ hãi, tất cả đều khai phá chiến lực không giới hạn, quyết chiến với thiên ma. Đó là một khung cảnh đáng sợ, vô số dị tượng đang diễn ra, cảnh tượng trong dị tượng đều nhuốm màu máu, có máu của thiên ma, cũng có máu của chúng thần. Tiếng gào thét xung trận kinh thiên động địa vang vọng khắp các chiến trường. Cuộc đại hỗn chiến giữa thần và ma đến đây đã chính thức mở màn. Thế trận nghiêng về một phía là một cuộc thảm bại đẫm máu của liên quân hai giới. Quân số chênh lệch quá lớn, cho dù một chọi 10 thì cũng có ma giết mãi không hết. Thần, thương vong vô cùng thảm trọng. Xương chất thành núi, máu chảy thành sông, ánh máu trong bóng tối là phong cảnh duy nhất. Cảnh tượng này có vừa mắt không? Ma tổ không tham chiến. Giống như một vị chúa tể, đứng trên đỉnh cao nhất của thương khung. Hắn nhìn cõi hư vô, nói đúng hơn là đang nhìn mấy vị thượng thiên kia. Hắn nhìn thượng thiên, nhưng lời lại nói với đế tổ. Chỉ vì đế tổ là vị thần duy nhất không tham chiến. Đúng vậy, hắn cũng là một khán giả, lặng lẽ đứng trong hư không, một mình uống rượu. Không ai tấn công hắn, cũng không cần phải tấn công, chỉ vì hắn đã bị ma tổ giam cầm. Hắn biết ý đồ của ma tổ là muốn để hắn chết cuối cùng. Ai bảo hắn đã từng là chí cao thần? Ai bảo hắn đã từng sánh vai cùng trời đất chứ? Cảnh tượng này có vừa mắt không? Cũng là câu nói đó, ma tổ lại nói thêm một lần nữa. Chỉ có điều, lần này là nói với mấy vị thượng thiên. Khung cảnh của thế gian nào cần hắn phải lải nhải, mắt của thượng thiên đâu có mù. Nếu nói khán giả lớn nhất, phải kể đến bọn họ, từ đầu đến cuối đều chỉ đứng xem. Ma tổ đang khiêu khích, cũng đang điên cuồng chế nhạo các vị thượng thiên bên bờ vực của kiếp nạn. Thế nhưng, hắn không đợi được lời hồi đáp của trời, càn khôn vẫn chìm trong bóng tối. Mà cuộc đại hỗn chiến trong bóng tối đã không khác gì thiên đạo diệt thế. Đánh, đánh cho đến chết. Tiên giới chiến hỏa ngút trời, tiếng gào thét ở nhân gian cũng rung chuyển bát hoang. Chiến trường chính vẫn là quốc gia của người phàm, và vẫn là tòa thành đó. Nhìn từ trên trời xuống, lũ ma đen nghịt như biển cả mênh mông, cuộn lên những con sóng kinh hoàng, vỗ vào hết lần này đến lần khác, dường như muốn nuốt chửng hoàn toàn tòa thành kia. Giữ vững, thủy thần đã khoác lên mình áo giáp. Đứng trên lầu thành, không ngừng vung kiếm chỉ huy từ xa. Lần này số lượng ma đầu còn đông hơn trước, và sức tấn công cũng cực kỳ mãnh liệt, phòng ngự tuyệt đối của Chí Tôn Thành cũng phải tùy tình hình. Tình hình hiện nay không mấy lạc quan, ma quá đông. Càn khôn trong thành sao lại thay đổi lớn như vậy? Tổ thần cũng ở đó, bên cạnh ngài còn có Đế Phong và Lục Thiên Thần Tướng. Ba người không nhìn ra ngoài thành mà nhìn vào hư vô, vào trận cờ trong thành. Kể từ khi thiên ma sống lại lần nữa, đại đạo thiên cục này đã dần dần suy yếu. Đến giờ phút này, thần văn trong trận đã đứt gãy không ít, vô cùng hỗn loạn, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Lời lẩm bẩm của Thái Vũ thần tướng đi kèm với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Than ôi, cảnh giới của ông thấp kém, nhãn giới có hạn, khó mà nhìn thấu được tiên giới. Chỉ biết rằng trong biến số có đại kiếp, trong trận đại chiến với thiên ma, thần đã thảm bại. Tiểu sư thúc, thủy thần đang gọi, gọi chủ nhân của tòa thành này. Càn khôn đang thay đổi, cần có Triệu Vân đến để sửa chữa thiên cục này. Đây là đâu? Triệu Vân ý thức mơ hồ, như một hạt cát giữa biển cả, trôi giạt theo đại dương mênh mông. Hắn cũng không biết đã trôi giạt bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, bản thân đang ở trong một vùng hỗn độn. Đúng vậy, chính là hỗn độn, một màu xám xịt mông lung, không thấy được càn khôn, cũng chẳng thấy đường về. Đến khi nhìn lại bản thân, hắn lại sững sờ một lúc lâu. Hắn không có nhục thân, giống như một gã cô hồn dã quỷ. Đây là nơi nào? Sao ta lại ở đây? Vẫn là những nghi hoặc ấy, khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. Hồi lâu, hắn mới bình ổn lại tâm cảnh, ký ức dần hồi phục. Hắn đã nhớ ra rồi, là thần ma đại hỗn chiến, là ma tổ đã đoạt xá hắn. Ký ức sau đó thì là một khoảng trống, không tìm thấy một chút dấu vết nào. Ta chết rồi sao? Triệu Vân lẩm bẩm, nhìn xuống hai tay mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay là hư ảo, lúc ẩn lúc hiện. Nhìn xong, hắn lại vô thức nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra chút manh mối trong vùng hỗn độn, nhưng nhìn tới nhìn lui, vẫn không thể nhận ra đây là nơi nào, thậm chí, hắn còn không dám chắc mình có còn sống hay không. Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là, ma tổ đã bất tử bất diệt. Tôn ma đó sẽ hồi sinh tất cả thiên ma, sẽ tàn sát chúng sinh. Trong đó, bao gồm cả phụ mẫu, thê nhi và thân hữu của hắn. Triệu Vân sững người, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cứ thế mà ra ngoài rồi sao? Ra khỏi hỗn độn là quay về thế gian ư? Ầm ầm, chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, tinh vực sụp đổ, ma sát màu ô kim cuồn cuộn dâng trào. Trong sát khí, từng tôn đại ma cuộn trào, mặt mày dữ tợn, phá hủy từng mảnh giang sơn gấm vóc. Chết tiệt! Triệu Vân thầm quát trong lòng, định bụng vớ lấy vũ khí rồi xông lên. Điều khó xử là thân thể hắn hư ảo, trói gà không chặt, càng khó xử hơn nữa là hắn chẳng có vũ khí gì cả. Long Uyên không thấy đâu, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng không còn, toàn thân trên dưới, ngay cả nửa phần thần lực cũng không vận ra được. Mấy chuyện đó còn chưa là gì, cảnh tượng quỷ dị còn ở phía sau. Lũ ma đầu che trời lấp đất lao đến, vậy mà dường như không nhìn thấy hắn, hết tên này đến tên khác cứ thế xuyên qua người hắn. Hắn không có cảm giác, càng không đau đớn, không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. So với thế gian ta không tồn tại, Triệu Vân nhíu mày. Kèm theo tiếng gào thét, càng nhiều ma đầu hơn nữa xuyên qua người hắn. Khi hắn quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy mấy chục đạo thần quang bay về phía tinh không này, mỗi một đạo đều là một vị thần, tu vi cực cao, toàn là cấp bậc đỉnh thiên. Trang phục của họ rất cổ xưa, dung mạo của họ cũng rất xa lạ. Hắn chắc chắn chưa từng gặp qua, cũng không biết là truyền thừa của thế lực nào, chỉ biết rằng, đội hình gồm mười mấy vị đại thần, trước mặt đại quân thiên ma, chỉ như hữu danh vô thực. Ma đầu xông lên một trận liền dẫm bọn họ thành vũng máu. Cuộc tàn sát của loài ma vẫn chưa dừng lại. Giết xong mười mấy vị đại thần, chúng lại lao về phía xa. Triệu Vân cũng di chuyển, dốc sức đuổi theo. Nhưng đuổi theo suốt một đường, những gì hắn thấy, những gì hắn nghe, tất cả đều là cảnh tượng đẫm máu. Ma đầu quá nhiều, đi đến đâu cũng có thể thấy, hoặc đang tàn sát, hoặc đang hủy diệt tinh thần, phàm là nơi chúng đi qua, bất kể là thần hay tiên, không một ai may mắn thoát nạn. Đến cả tinh không bao la cũng như vừa được tắm trong máu tươi. Đây, rốt cuộc là thời đại nào? Triệu Vân vẫn tiếp tục đuổi theo, vừa đuổi vừa tự hỏi trong lòng. Trong đại chiến thần và ma, hắn không hề thấy một khuôn mặt quen thuộc nào. Thêm vào việc hắn chỉ là tồn tại một cách tương đối, nên mới có suy đoán như vậy. Giống như năm đó, khi hắn rơi vào thời không quá khứ, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có thể là một người xem, không cách nào nhúng tay vào hiện thực, cũng không thể dùng chân thân nhập thế. Giờ phút này, hắn không còn nghi ngờ nữa, đây không phải là thời đại của hắn. Hắn nhớ rất rõ, vô lượng chân nhân đã lấy thân tế đạo, huyết chiến với ma tổ. Lần này lại gặp, rõ ràng không phải là chân thân vô lượng của thời đại đó. Vạn cổ trước sao, Triệu Vân thì thầm, lại lơ lửng qua lại trên các chiến trường lớn. Đi qua nhiều nơi rồi, cuối cùng cũng thấy được một hai người quen. Như lưỡng giới thống soái Hoàng Thiên, như huynh đệ kết nghĩa của hắn là Càn Khôn Thần. Như kẻ thù của thủy tổ là quỷ dị, tất cả đều đang chém giết trên chiến trường. Bọn họ của thời đại này không hề già nua như vậy, tuy bị thương thảm khốc, nhưng còn xa mới tới mức dầu cạn đèn tắt. Thần giới và tiên giới đã vậy, phàm giới sao có thể thoát nạn, khi hắn đi xuống, cả thế giới đã chìm trong biển máu. Giữa biển máu núi thây, hắn lẳng lặng trôi nổi, cũng lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trời cao. Nếu không lầm, đây hẳn là vạn cổ trước thời đại thiên đạo diệt thế. Chính trong thời đại này, thiên ma gây loạn, tam giới thất thủ. Cũng chính trong thời đại này, thiên đạo đã ra tay, thay thế thương sinh ứng kiếp. Mà vị thiên đạo đó, chính là Nguyệt Thần. Tồn tại tức là thật, đây là một đoạn lịch sử đã thực sự xảy ra. Còn hắn, chẳng qua chỉ là một lữ khách qua đường, dùng thân phận của người đến sau, để xem một lần diễn biến chân thực của lịch sử. Vạn cổ trước. Đây là vạn cổ trước. Triệu Vân như một du hồn không trốn về, phiêu bạt qua lại trong tam giới. Hắn đã quen nhìn thấy cảnh thi sơn huyết hải, nhưng giờ đây, với thân phận của một kẻ qua đường nhìn lại lịch sử diễn biến, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Thảm! Thời đại thiên đạo diệt thế, quá thảm khốc rồi, trong mắt toàn là bóng tối, đâu thấy được nửa phần ánh sáng. Kẻ giao chiến với người đó không chỉ là quen mặt, mà chính là lão oan gia hàng thật giá thật của hắn, đế ma. Đại tướng dưới trướng ma tổ, ở thời đại này, cũng thần dũng đến vô biên. Tiên bối thiên tộc không yếu, nhưng cũng bị đánh cho thần khu gần như băng hoại. Thần phục, ngươi có thể sống. Đế ma cười u, chết có gì đáng sợ. Tiên bối thiên tộc thương xuất như long, tế ra đòn công phạt mạnh nhất. Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Nụ cười của đế ma chợt tắt, sát khí trở nên bạo ngược khôn cùng. Hai người một trước một sau, chiến vào tận cửu thiên. Theo sau đó là một trận mưa máu trút xuống, đa phần là máu của tiên bối thiên tộc. Ông đã cực tận thăng hoa, nhưng vẫn không địch lại đế ma, ma đầu kia quá cường đại. Triệu Vân dù có lòng muốn trợ chiến, nhưng không thể nào nhúng tay vào lịch sử, chỉ đành trơ mắt nhìn vị thần đó bị đế ma, hết lần này đến lần khác xé thành từng mảnh. Bịch, sóng sau chưa lặng, sóng trước đã nổi. Đại chiến bên này còn chưa kết thúc, ngoài trời lại thấy ánh lửa hủy diệt. Triệu Vân bất giác quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp như mộng ảo. Nhìn kỹ lại, chính là Thủy Tổ Tiên Tông, Tự Tại Thiên. Đối với việc này, Triệu Vân không hề bất ngờ. Thời đại thiên đạo diệt thế vô cùng cổ xưa, Tự Tại Thiên chính là từ trong bóng tối, đạp lên núi thây, lội qua biển máu, từng bước một mà giết ra, sau đó mới có Đại La Tiên Tông. Đây là bí tân, người ngoài ít ai biết được. Dù hắn là thánh tử Đại La, cũng biết rất ít về Thủy Tổ. Chỉ biết, nhiều năm sau khi Nguyệt Thần vẫn lạc, nàng đã nghịch thiên phong vị thượng thương. Khi hắn nhìn, trong hư vô có sấm sét lóe lên, một tấm ma kính hiện hóa. Đó là một món chí cao thần khí đã tàn phá, ẩn chứa ma lực vô thượng. Sức sát thương của nó vô cùng bá đạo, chỉ một đòn đã suýt nữa hủy diệt Tự Tại Thiên. Kẻ thôi động ma kính cũng là một người quen cũ của hắn, Oán Ma. Nữ quân duy nhất dưới trướng ma tổ, cũng là một người phong hoa tuyệt đại, chỉ là dung mạo của nàng có chút ảnh hưởng đến mỹ quan. Đó là vẻ bạo ngược 365 độ không góc chết. Tự Tại Thiên một bước định thân, đạp cho không gian sụp đổ. Một đòn của chí cao thần khí đã hủy đi một nửa thần khu của nàng. May mà Trường Sinh Quyết là do nàng sáng tạo, vận chuyển một phen, nàng lập tức tái tạo lại cơ thể. Oán ma cũng chẳng khá hơn là bao, ma sát cuồn cuộn đang từng mảng vỡ tan. Thần phục, ngươi có thể sống. Vỏn vẹn năm chữ, dường như đã trở thành câu cửa miệng của các đại tướng dưới trướng ma tổ. Đế ma đã nói, giờ đây Oán ma cũng lặp lại y như đúc. Với vẻ mặt khinh miệt không lời nào tả xiết, giống như đang nhìn xuống một con kiến hôi. Đáp lại nàng là một tiếng kiếm minh chói tai. Tự Tại Thiên không nhiều lời vô nghĩa, xách kiếm công vào hư vô. Tìm chết. Oán ma cười gằn, lại thôi động ma kính. Bầu trời vốn đã u ám, vì ma sát của nàng mà lại thêm một tầng màn đen. Trong màn ma khí, có một đạo thần quang nhuốm máu đang tung hoành ngang dọc giữa trời đất. Là Mặc Huyền, đang bị vây đánh, dù có Ngụy Thiên hộ thể cũng không chống đỡ nổi những đòn công phạt. Ma tổ, đến đây đánh một trận. So với tiếng la hét của Mặc Huyền, tiếng gầm này lại chấn động hơn nhiều. Triệu Vân bất giác ngước mắt lên, vừa vặn nhìn thấy một vầng thái dương đang diễn hóa trong hư vô. Màu sắc của ánh dương tuy lốm đốm, nhưng dù sao cũng dễ nhìn hơn bóng tối. Ác tổ. Triệu Vân lẩm bẩm, xuyên qua ánh hào quang, hắn đã trông thấy chân nhân. Chắc chắn là ác tổ, cũng giống như đế tổ, đã từng tự chém một đao. Thời đại này, ông ta cũng ở đây, vừa hay lại gặp phải lúc thiên ma gây loạn. Chẳng hổ là tuyệt đại ngoan nhân từng làm đến chức vị trí cao thần, tự có uy nghiêm vô thượng, đến cả đám lâu la thiên ma cũng chẳng thèm để vào mắt, chỉ đích danh khiêu chiến ma tổ. Bất kể lập trường, tên đó quả thật dũng khí đáng khen. Phải biết rằng, ma tổ của thời đại này là ma tổ thật sự. Còn ở thời đại của hắn, cùng lắm chỉ là một kẻ giả mạo. Đều là ma tổ, nhưng trước và sau lại cách nhau một trời một vực. Ác tổ dám khiêu chiến, đủ để chứng minh ông ta có được loại tâm cảnh vô thượng đó. Ngươi, xứng đáng để ta ra tay. Giọng nói lạnh lùng khô khốc nhanh chóng vang lên, truyền từ đỉnh cao nhất của thương khung. Ma tổ đã hiện hóa, cũng giống như một vầng thái dương, nhưng còn chói mắt hơn của ác tổ nhiều. Ánh dương của hắn có màu đen, không màng đến rào cản không gian, trong nháy mắt đã chiếu rọi khắp tam giới. Ma tổ. Nhìn ma vô thượng kia, Triệu Vân lại thì thầm. Chân ma tổ quả nhiên không phải là hàng giả có thể so sánh được. Hàng giả dù có mạnh đến đâu cũng bị đại càn khôn áp chế. Nhưng vị này, cái gọi là càn khôn, căn bản không thể chấn áp nổi. Khí tràng của hắn uy áp khắp hoàn vũ, dường như xem thường cả pháp tắc vũ trụ. Với một sự tồn tại như vậy, trừ phi thiên đạo ra tay, nếu không thì ai có thể địch lại. ma tổ hiện thân, bát hoang đều run rẩy, tam giới đều sấm vang chớp giật. Vì hắn mà đại chiến trên vô số chiến trường đều dừng lại trong khoảnh khắc này. Dị tượng của ma đạo đã bao trùm khắp vũ trụ, là cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiếng chuông của ma đạo cũng đã vang lên, tựa như ma chú, không ngừng vang vọng. Nhìn ma tổ xong, Triệu Vân lại nhìn sang ác tổ. Thần thái của ác tổ vô cùng ngưng trọng. Còn chưa khai chiến, quang huy của hắn đã gần như bị dập tắt. Thân là kẻ đến sau, Triệu Vân hiểu rõ tâm cảnh của hắn. Đã từng là trí cao thần, sao lại không biết sự đáng sợ của trí cao thần? Đó là sự tồn tại ngang vai với thượng thiên, dưới trời không người nào có thể địch lại, cho dù là hoang thần đã tự chém một đao. Hắn đang nhìn ác tổ, ma tổ lại có một thoáng liếc mắt nhìn về phía này. Cái nhìn này cũng khiến Triệu Vân nhíu mày, ma tổ có thể nhìn thấy hắn sao? Đúng vậy, chắc chắn có thể nhìn thấy, nhãn giới của trí cao thần có thể nhìn thấu mọi hư vọng. Trong nhất thời, hắn không thể động đậy được, thân thể hư ảo chỉ trực tan rã. Đây chính là trí cao thần, dù chỉ là một ánh mắt cũng đã là vô thượng. Điều kỳ lạ là, ma tổ chỉ nhìn một thoáng rồi thu lại ánh mắt, càng kỳ lạ hơn là, thân thể Triệu Vân lại lóe lên quang huy. Nói chính xác hơn, là trong cơ thể hắn có thêm một luồng sáng kỳ dị. Luồng sáng đó là pháp tắc, lúc ẩn lúc hiện, mang màu sắc của luân hồi. Triệu Vân thấy vậy, không khỏi ngẩn ra. Hắn nhận ra luồng sáng này. Trước đây, khi hắn truy sát vực ma, đã từng vào thế giới thương tổn của thiên đạo. Đó là vết thương của Nguyệt Thần. Vực ma muốn mượn pháp tắc của nàng để tái tạo tế đàn. Là hắn đến thật đúng lúc, không chỉ trọng thương vực ma mà còn có được một đạo pháp tắc. Mà đạo pháp tắc kia chính là luồng sáng lúc này, không ngờ lại tự hiển hiện mà không cần triệu hồi. Tú Nhi, là nàng giúp ta. Triệu Vân khẽ thầm thì, trong mắt còn có thêm vẻ minh ngộ. Bị ma tổ đoạt xá, 10 phần chết không phần sống. Nhưng hắn lại mơ mơ hồ hồ đi tới thời đại này. Bây giờ xem ra, hẳn là đạo pháp tắc này đã bảo vệ hắn xuyên qua vạn cổ. Tú Nhi, Triệu Vân ngồi xổm xuống, cúi đầu, dùng hết thị lực nhìn vào trong cơ thể. Vừa nhìn, hắn vừa không quên gọi, hy vọng pháp tắc có thể đáp lại. Hắn vừa la lên, đạo pháp tắc kia liền biến mất. Cũng không thể nói là biến mất, mà là lúc có lúc không. Hẳn là do quy tắc hạn chế. Đối với thời đại này mà nói, nó cũng tương đối không tồn tại. Dù tồn tại hay không, nó vẫn là một hy vọng vô cùng quý giá. Hư vô chấn động, ác tổ đã đạp lên tinh hà, công lên cửu thiên. Hắn tế ra đòn tấn công chí cường, dùng đạo hóa kiếm, bổ nứt đất trời. Những vị thần còn sống chỉ là khách qua đường, tự nhận không thể đỡ nổi một kiếm này của ác tổ. Ấy vậy mà, đòn tấn công hủy diệt mà họ nghĩ, trong mắt ma tổ chỉ là trò trẻ con. Một kiếm chí cường của ác tổ lại bị hắn dùng một ngón tay búng tan. Chỉ vậy thôi mà vẫn còn dư uy đáng sợ, lao thẳng về phía ác tổ. Dù chỉ là dư uy cũng đủ khiến ác tổ phải chịu đựng, thần khu suýt nữa thì tan vỡ. Các vị thần thấy vậy, tâm cảnh chấn động dữ dội, người mặt mày trắng bệch nhiều không đếm xuể. Chí cao thần năm xưa cũng bị đánh bại chỉ bằng một đòn, ai còn có thể ngăn cản được ma kia? Có thể thần phục. Ma tổ nhàn nhạt nói, lời này là nói với ác tổ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Vân. Lại một lần nữa, Triệu Vân không thể động đậy, cả người như rơi xuống cửu u, có dám đồng dai một trận không? Ác tổ gầm lên, sát khí đã tan vỡ lại một lần nữa cuộn trào, hắn muốn cực tận thăng hoa, nhưng lại bị ma đạo cưỡng chế giam cầm. Ma tổ chỉ cười không nói, đồng dai ư? Cũng như ngươi, tự chém một đao sao? Càng như vậy, Triệu Vân càng thêm sốt ruột. Phải biết rằng, ma tổ có lẽ có thể nhìn thấy hắn. Nếu thật sự muốn diệt hắn, chỉ cần một ý niệm là đủ. Cho nên, có thể rời đi sớm một khắc, tuyệt không ở lại thêm một giây. Nếu bị chôn vùi ở thời đại này thì sẽ không còn hy vọng lật kèo nữa. Bịch, hắn cứ la hét, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến trận chiến đang nổ ra trong hư vô. Ác tổ, đế tổ và thánh tổ liên thủ, kịch chiến với ma tổ. Ồ không đúng, là 3-1, kịch chiến với một đạo hóa thân của ma tổ. Dù chỉ là một hóa thân, nhưng mỗi cái nhấc tay giơ chân cũng có thể hủy thiên diệt địa. Cú lui này, ngay cả bản tôn ma tổ cũng phải bật cười, thật sự đã đánh giá thấp tiểu thánh tổ rồi. Không sao cả, một đòn liều mạng va chạm tạo ra tia lửa, vẫn chỉ là ánh đom đóm. Còn hắn, là một vầng thái dương, là nguồn cội của ma quang phổ chiếu. Hắn còn, ma còn, cho dù hắn chết, cũng sẽ quay trở lại. Bại rồi. Vạn cổ trước và sau, chư thần đều có câu nói này. Vạn cổ trước, ma quang phổ chiếu tam giới, thế gian chìm trong bóng tối. Vạn cổ sau, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, ánh sáng của hy vọng lụi tàn. Tú Nhi, Triệu Vân lặng lẽ nhìn về cõi hư vô phiêu diêu, thầm gọi sư tôn trong lòng. Hắn là linh hồn xuyên qua vạn cổ, là kẻ đứng xem của lịch sử, cũng là người trải qua hạo kiếp. Thảm cảnh của thời đại này cũng đang tái diễn ở thời đại của hắn. Hắn phải trở về, phải tranh đấu một phen với ma đạo, dù chết cũng cam lòng ầm ầm. Thiên đạo không hồi đáp, trong cõi hư vô chỉ có chớp giật và sấm rền. Đó là dị tượng của ma đạo, cũng là điềm báo của hạo kiếp. Ánh mắt của chư thần cũng theo đó mà trở nên vô cùng ảm đạm. Đế tổ bại rồi, ác tổ bại rồi, thánh tổ cương liệt thậm chí còn chiến tử nơi cửu thiên. Thời đại này, còn ai đủ sức lực vãn cuồng lan đây? Hồi chuông báo tử đã vang lên, màn đêm che trời bao trùm thế gian. Ánh sáng bị nuốt chửng, tâm cảnh của chư thần cũng theo đó rơi xuống cửu u, bao gồm cả đế tổ, tất cả các vị thần đều bị ma đạo cưỡng ép cấm cố. Có lẽ do ma tổ quá đáng sợ, Triệu Vân, thân là kẻ đến sau, cũng không thể động đậy. Dù động hay không, vòng quay lịch sử cũng sẽ không dừng lại. Hạo kiếp đã mở màn, vở kịch diệt thế và cứu thế sắp được trình diễn. Chư thần đều u ám, chỉ có Triệu Vân, ánh mắt lấp lánh nhìn về cõi phiêu diêu. Hắn biết lịch sử, thiên đạo sẽ thay thương sinh ứng kiếp, hắn có thể gặp được Nguyệt Thần. Quả nhiên, sau hồi chuông báo tử của ma đạo là tiếng đàn xa xăm mà cổ xưa. Nó tựa như thần khúc, hòa cùng cơn mưa ánh sáng mộng ảo, vang vọng khắp tam giới. Nghe thấy thế, ma tổ đang ở trên cao bỗng ngước mắt, hai con ngươi hơi nheo lại. Nghe thấy thế, chư thần lòng như cho nguội lại ngơ ngác ngẩng đầu trong tuyệt vọng. Đập vào mắt là một thiên ảnh mờ ảo đang hiển hiện giữa hư vô. Nàng như mộng như ảo, rõ ràng nhìn thấy được nhưng lại xa đến mức không thể chạm tới. Là ai? Chư thần phần nhiều đều đang thì thầm, dốc hết thị lực nhìn về vị thần kia. Tiếc là nhãn giới không đủ, không ai có thể nhìn rõ tôn dung của nàng. Chỉ biết rằng, nàng cực kỳ đáng sợ, khí thế mạnh mẽ thậm chí còn lấn át cả ma tổ. Vì nàng, bóng tối bao trùm vũ trụ đã bị xua tan, ánh sáng chiếu rọi khắp thế gian. Sư tôn, Triệu Vân nghẹn ngào một tiếng, tuy cũng không nhìn rõ nhưng biết đó là Nguyệt Thần. Các tiền bối quả không lừa hắn, tú nhi cấp thiên đạo, thật đúng là phong hoa tuyệt đại. Thú vị, ma tổ cười u u, cho dù đã thấy thiên đạo cũng không có nửa phần sợ hãi. Hắn là thiên ma, ngọn nguồn là chúng sinh, chỉ cần chúng sinh còn, hắn sẽ bất diệt. Kết thúc rồi. Vỏn vẹn ba chữ từ miệng Nguyệt Thần nói ra cũng tựa như thần khúc. Trong lúc nói, nàng còn liếc nhìn ra ngoài trời, liếc nhìn Triệu Vân. Ma tổ còn có thể nhận ra kẻ đến sau, nàng là thiên đạo, sao lại không biết chứ? Đôi mắt của kẻ đến sau chứa tràn ánh lệ, khiến nàng bất giác có chút đau lòng. Sư tôn, Triệu Vân muốn ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng thế gian đã ngưng đọng, khó mà mở miệng. Không chỉ hắn, mà cả chư thần và ma quỷ đầy trời dường như đều hóa thành tượng băng, còn có ma sát. Huyết khí, lôi điện, pháp tắc tất cả dường như đều bị đóng băng. Người duy nhất không bị thiên đạo trói buộc chính là vị ma vô thượng kia. Hắn đang cười, cười nhìn trời cao vời vợi kia, thần sắc đầy giễu cợt. Thế này, là muốn diệt thế sao? Ma tổ khẽ nhếch mép, đạo âm cùng thần khúc hòa quyện. Thiên đạo vô tình, vô tận năm tháng, hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Thiên đạo vô tình nhưng người có tình. Nguyệt thần khẽ nói, thân thể tỏa ra ánh sáng vô thượng. Bóng tối bị xua tan hoàn toàn, ngay cả ma âm cũng bị đánh tan. Rất tốt. Ma tổ cười lạnh, từng bước đạp trời đi lên. Ánh sáng của thượng thiên không cản được con đường của hắn. Hoàn vũ chấn động một trận, không biết bao nhiêu sông núi đã vỡ tan. Nhìn lại cõi hư vô, đã là một mảnh hỗn độn, có sấm sét chợt lóe lên. Triệu Vân vẫn không thể động đậy, chỉ lờ mờ thấy được trong hỗn độn có ánh lửa. Đó, hẳn là chiến trường dành riêng cho trí cao thần. Ma tổ và Nguyệt thần đã giao chiến bên trong. Lại một lần nữa, hắn nội thị cơ thể. Đạo pháp tắc luân hồi kia lại hiển hiện. Khác với lúc trước, pháp tắc này không còn ẩn hiện như có như không nữa. Nó đã thực sự tồn tại, như một đạo lạc ấn khắc sâu vào linh hồn. Đối với chuyện này, Triệu Vân cũng không ngạc nhiên. Đã là pháp tắc của Nguyệt Thần, tự nhiên có mối liên kết với Nguyệt Thần. Ở thời đại này, Tú Nhi là thiên đạo, tất nhiên sẽ có cảm ứng. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, pháp tắc này chính là đang chờ Nguyệt Thần hiện thân. Hắn có thể động đậy được rồi. Là do pháp tắc đã ban cho hắn đặc quyền, không còn bị cấm cố nữa. Có thể động đậy, không có nghĩa là có thể nhìn thấu chiến trường hỗn độn. Đại chiến cấp bậc trí cao thần không phải là thứ hắn có thể nhìn trộm. Đường đâu? Triệu Vân lại như một cô hồn dã quỷ, bay lượn qua lại dưới vùng hỗn độn. Chư thần và ma quỷ đầy trời vẫn như tượng băng, ngay cả thần thái cũng bị định hình. Hắn có lý do để tin rằng, khi thế gian ngưng đọng, bọn họ ngay cả ý thức cũng không có. Như vậy, việc hậu thế rất ít có ký ức về đoạn lịch sử này cũng là điều dễ hiểu. Trong hỗn độn chợt hiện huyết quang, nhuốm một luồng ma sát đen kịt. Là ma tổ đổ máu, không địch lại Nguyệt Thần thiên đạo, bị phá tan ma khu. Ta, là bất tử bất diệt. Tiếng cười của ma tổ như một ma chú vô thượng, vang vọng khắp cửu thiên. Lời này cũng không giả, ma thân của hắn quả nhiên được tái tạo lại trong nháy mắt. Lực lượng của thiên đạo không làm gì được hắn, pháp tắc của ma đạo đang hoành hành. Có lẽ vì không chịu nổi ma âm, Triệu Vân, kẻ đến sau này, đầu đau như búa bổ. Đau thì đau, nhưng hắn vẫn bay thẳng lên trời, nhắm thẳng đến chiến trường hỗn độn kia. Hắn đang tìm đường trở về, Nguyệt Thần cấp thiên đạo hẳn chính là con đường. Mà pháp tắc luân hồi này chính là một ngọn đèn trên đường, giúp hắn trở về. Suy nghĩ của hắn rất hay, đường lối cũng không tệ, chỉ là đã đánh giá thấp chiến trường hoang thần. Vùng hỗn độn, hắn có thể nhìn thấy nhưng lại không thể đi lên. Nói chính xác thì chiến trường cấp thiên đạo cũng không tồn tại ở thế gian. Ngay lúc hắn đang leo lên, vùng hỗn độn xa xôi lại nổ tung một tia sét. Trong tia sét có máu, vẫn là màu đen kịt, từng đoạn ma cốt rơi xuống. Vẫn là ma tổ chúng chiêu, bị thiên đạo trọng thương, ma khu bất diệt lại một lần nữa bị phá tan. Ngươi, không giết được ta. Nụ cười gằn của ma tổ có vài phần ngang tàng. Đúng vậy, hắn là bất diệt, ma tổ lại tái tạo một lần nữa. Lần này, Nguyệt Thần không tấn công nữa, đứng trên cõi phiêu diêu như một giấc mộng. Triệu Vân lờ mờ thấy Nguyệt Thần một tay bắt quyết, ngọn lửa thiên đạo bùng cháy. Thấy vậy, ma tổ đang cười gằn bỗng chốc biến sắc, ngươi. Thời đại ma đạo vĩnh hằng, tiếng gào thét giết chóc vang vọng khắp hoàn vũ. Đại chiến thảm liệt, chư thần thất bại tan tác, ánh sáng ma đạo phổ chiếu khắp tam giới. Vô số chiến trường, vô số huyết sắc địa ngục. Sinh linh khóc than, oan hồn gào thét ai oán. Ánh sáng hy vọng dường như đã hoàn toàn trầm luân trong bóng tối. Dãy giụa, dằn vặt, đây là một cơn ác mộng tràn đầy tuyệt vọng. Trong tiếng gào thét giết chóc, đại lục hồng hoang lại sụp đổ một mảng trời. Không gian liệt phùng nổ tung, vô số vẫn tinh rơi xuống từ trên trời. Ồ không đúng, không phải vẫn tinh, mà là từng vị thần. Nhìn lại thiên ma, chúng càng giết càng đông, phô thiên cái địa mà tàn phá. Chính vì đội hình như vậy nên các vị thần muốn công phạt ma tổ, cũng khó đi được một bước. Chư thần bại rồi, những người có thể đứng dậy được chỉ có lác đác vài người. Dù vẫn còn sức đánh một trận, cũng chỉ có thể lảo đảo trên mặt đất nhuốm màu máu. Nhàm chán. Ma tổ thản nhiên nói, cuối cùng cũng thu lại ánh mắt từ trong hư vô. Hắn đứng sừng sững trên cửu thiên, như một vị chúa tể, cúi nhìn thế gian. Thật là một thời đại yếu ớt, đến một người ra hồn cũng chẳng có. Hắn có chút hối hận vì đã giết Triệu Vân quá sớm. Người duy nhất xem như lọt được vào pháp nhãn của hắn, lại bị giải quyết quá dễ dàng. Kết thúc rồi. Lời của hắn như lời tuyên án của Thượng Thương, lạnh lẽo, uy nghiêm và cũng đầy tịch mịch. Hắn giơ tay, một trường ấn xuống từ trên trời. Lập tức, cửu thiên dung chuyển dữ dội, bàn tay che trời bao phủ cả càn khôn. Giữa những ngón tay của bàn tay ấy, tràn ngập ma văn đang lưu chuyển. Trưởng uy của nó mang theo một luồng sức mạnh đủ để hủy diệt tất cả. Thế nhưng, bàn tay khổng lồ vừa hạ xuống, còn chưa kịp đập chết nửa vị thần, đã nổ tung vỡ nát. Thiên ma thấy vậy, mày hơi nhướng lên, chủ thượng nổi lòng từ bi rồi sao? Chư thần thấy thế thì ánh mắt ảm đạm, đừng lề mề nữa, cho bọn ta một cái chết thống khoái đi. Chỉ có đế tổ, hai mắt khẽ nheo lại trong khoảnh khắc. Không trách hắn như vậy, chỉ vì một giây trước, hắn đã nhìn thấy một tia sáng vàng trên người ma tổ. Tuy cũng là vĩnh hằng, nhưng không thuộc về ma tổ. Chưa chết sao? Hắn vứt bầu rượu, bấm ngón tay bói toán. Sau một hồi tính toán, đôi mày nhíu chặt của hắn vẫn không hề giãn ra. Chết rồi, nhân tài tu ra vĩnh hằng đại thành kia đã chết không thể chết hơn được nữa. Nhưng, tia sáng vĩnh hằng kia là từ đâu ra? Là tàn dư của vĩnh hằng đại thành sao? Hắn liếc nhìn ma tổ, ánh mắt của gã kia có vẻ hơi phiền muộn. Bị trí cao thần đoạt xá, tuyệt không có khả năng sống sót. Tia sáng này, chẳng lẽ gặp quỷ sao? Ăn của ta một đao, tiếng quát kinh thiên đột ngột vang lên, Cuồng Anh Kiệt cầm đao lao vào hư vô. Hắn đã tóc bạc trắng xóa, ngọn lửa đạo hừng hực đang đốt cháy tuổi thọ của hắn. Giống như đám lão già kia, dù chết cũng phải ngã xuống trên con đường xung phong. Sau hắn, còn có Chiến Thiên Hành, Bất Hủ Thần Thể và Chấn Thiên Chi Tử. Ai cũng đã có giác ngộ về cái chết, trước khi đi, phải chém ma tổ một nhát. Không biết tự lượng sức mình. Ma tổ cười lạnh, tùy ý búng ra một luồng ma khí hóa thành kiếm, chia làm bốn, chém về bốn phía. Một cảnh tượng kỳ dị liền diễn ra sau đó, luồng ma khí chém ra ngoài, vậy mà lại lượn một vòng rồi chém ngược trở lại. Lần này, không chỉ đế tổ mà ngay cả lão cuồng và những người đang tấn công lên trời, cũng đều ngơ ngác. Ma vô thượng đây là đang giở trò gì vậy, tự chém chính mình sao? Triệu Vân, khá lắm. Khóe miệng ma tổ hơi nhếch lên, một lời nói đã dập tắt bốn đạo kiếm khí. Cùng bị dập tắt với chúng còn có Cuồng Anh Kiệt và những người khác, thần khu của họ đều vỡ nát, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Như một chiếc lá rơi, phiêu dạt xuống cõi hư vô. Ma tổ không ra tay kết liễu, mà đưa một tay vào trong cơ thể mình. Xong, hắn liền lôi ra một tia sáng vàng óng. Đó là ánh sáng vĩnh hằng, không phải pháp tắc của hắn, mà thuộc về Triệu Vân. Cú kéo này không phải chuyện đùa, cả cõi hư vô đều sấm chớp rền vang. Bởi vì, thứ mà ma tổ kéo ra không chỉ là một tia sáng, mà còn là một vòng luân hồi cấp thiên đạo. Đây là, ma tổ không còn nụ cười u ám nữa, thần thái lạnh lùng cũng không còn tồn tại. Hắn nhìn vào cõi hư vô mở mịt, càng nhìn càng kinh hãi. Thời đại này, thượng thương chưa hề ra tay, lấy đâu ra thiên đạo luân hồi. Thú vị đấy. Đế tổ là người xem kịch, ánh mắt nhìn đến sáng rực. Có lẽ vì năm tháng đã quá xa xưa, hắn đã quên đi một đoạn tiền trần vãng sự. Trùng hợp thay, trong mấy khoảnh khắc này, hắn đã nhớ lại. Vạn cổ trước, cũng có một cảnh tượng tương tự, có một thiên đạo vô thượng đã tạo ra một vòng luân hồi vô thượng. Nhưng hắn không hiểu, thiên đạo luân hồi của vạn cổ trước tại sao lại hiển hiện trong thời đại này? Lẽ nào, là vì Triệu Vân? Đúng, chắc chắn là do hắn. Cú kéo kia của ma tổ đã lôi ra cả nhân quả từ vạn cổ trước, tên nhóc khá lắm. Đế tổ không còn tâm trạng uống rượu, cũng chẳng còn hứng thú của người xem kịch, chỉ chăm chú nhìn lên hư thiên. Là thiên đạo luân hồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy không thể so với vạn cổ trước, nhưng đối với thiên ma mà nói, không nghi ngờ gì chính là sự hủy diệt. Chỉ vì, ma tổ này, so với ma tổ của vạn cổ trước, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tình hình gì đây? Thần thái của chư thần lộ vẻ nghi hoặc không nói nên lời. Chỉ có một vài người, hai mắt khẽ nheo lại. Như Mặc Huyền, như Phù Giao, và cả Đế Uyển đều là những người từng trải qua thiên đạo diệt thế, nên cảm thấy cảnh này khá quen thuộc, và càng nhìn, họ càng hồi phục lại một vài ký ức. Là thiên đạo diệt thế. Là thiên đạo cứu thế. Thượng thương của năm đó, là một người có tình. Chính nàng đã thay thương sinh ứng kiếp, mới có được đại luân hồi của thiên đạo. Bọn họ cũng không hiểu, luân hồi này từ đâu ra. Còn nữa, Triệu Vân vẫn còn sống ư? Ầm ầm. Luân hồi của thiên đạo, xuyên qua vạn cổ, đã đến hậu thế. Toàn bộ vũ trụ, trong khoảnh khắc này, đều trở nên chao đảo không yên. Ma đầu không hiểu, chỉ cảm thấy như rơi vào đao sơn hỏa hải, ý nguy hiểm bao trùm. Chư thần cũng không hiểu, ngây người nhìn vào hư vô. Chẳng biết vì sao, khi chứng kiến cảnh tượng hủy diệt diễn ra, bọn họ dường như lại thấy được ánh sáng của hy vọng. Nguyệt thần, quả là có cách của ngươi. Tiếng thì thầm của đế tổ đi kèm với vẻ minh ngộ trong ánh mắt. Vị thượng thương ấy, e là từ vạn cổ trước đã tính đến ngày hôm nay. Một vòng thiên đạo đại luân hồi, hiển nhiên đã xé toạc một vết nứt lớn trong bóng tối của thời đại này. Ánh sáng từ vạn cổ trước đang theo dòng chiếu rọi vào. Đao của ta đâu? Mặc Huyền vốn đã bị thương đến tàn phế lại bò dậy. Thiên đạo luân hồi đã đến rồi, xem tên thiên ma nhà ngươi lấy gì ra đỡ. Cho ta diệt. Ma tổ hét lớn một tiếng rồi đứng vững, vô tận pháp tắc gột rửa thể phách. Ngay cả đế tổ còn nhìn ra manh mối, thân là trí cao thần, sao hắn có thể không nhìn ra chứ? Đúng là đã đánh giá thấp Nguyệt thần, cũng đánh giá thấp cả Triệu Vân rồi. Một thầy một trò, đúng là xuất chúng bạt tụy, lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn đến vậy. Cũng chẳng sao. Dù Triệu Vân có dẫn tới thiên đạo luân hồi thì thế cục này cũng không khó phá, chỉ cần giết chết Triệu Vân là được. Việc này giống như độ kiếp. Thiên phạt dù có hủy diệt đến đâu, chỉ cần diệt được người độ kiếp thì cả thế giới sẽ trở nên yên tĩnh. Mà Triệu Vân bị hắn đoạt xá chính là người độ kiếp đó. Chỉ cần giết chết hắn, thiên đạo luân hồi sẽ không đánh mà tự vỡ. Pháp tắc gột rửa khiến ma khu của hắn phát ra âm thanh keng keng. Phải nói, cách này quả thực hiệu quả, lôi điện của luân hồi thật sự đã tan vỡ đi không ít. Trả lại vĩnh hằng cho ta. Trong cõi u minh, dường như có một tiếng gầm vang lên, chỉ mình ma tổ nghe thấy. Chính là Triệu Vân, cuối cùng đã từ vạn cổ trước giết trở về, hơn nữa còn dẫn theo cả thiên đạo luân hồi. Đây chính là con đường trở về của hắn. Chỉ thấy hắn vung tay, tung ra một đao, chém ngược về vạn cổ trước. Đây là đại thần thông cấp bậc nghịch thiên, nếu nhắm chuẩn, một kích có thể đổ diệt Triệu Vân. Nhưng oái oăm thay, hắn lại không nhắm chuẩn. Nói chính xác hơn là thiên đạo luân hồi đã khiến nhát đao này trạch hướng. Thằng danh con nào ăn no rừng mỡ thế, một đao này của ma tổ không diệt được Triệu Vân. Nhưng lại chém ra một tiếng chửi đồng. Đúng như câu nói, có qua mà không có lại thì thật là thất lễ. Hậu thế có một đao chém về vạn cổ trước, thì từ vạn cổ trước cũng có một kiếm xuyên qua thời không chém ngược trở lại. Ma tổ chúng một kiếm này cực kỳ chuẩn xác, nửa bên ma khu nổ tung thành huyết nê, từng mảng ma sắt rơi xuống thế gian, đè sập từng vùng trời đất. Ma tổ vừa mới đứng vững, lại lảo đảo một bước, một chuẩn hoang thần nhỏ nhoi mà thủ đoạn cũng không ít, đường vạn cổ đã bị chặt đứt. Thế mà tên đó vẫn có thể tìm được một kẽ hở để chui về. Trả lại vĩnh hằng cho ta. Câu nói của Triệu Vân vốn chỉ tồn tại trong cõi u minh, lần đầu tiên đã hiển hiện ở thời đại này. Nghe thấy thế, đế tiên đang lảo đảo lập tức lệ nhòa mi mắt. Niềm tin của nàng không sai, người nàng yêu thật sự vẫn còn sống. Lão phu không nghe lầm chứ? Thần triều chi chủ. Chắc chắn là hắn, bị ma tổ đoạt xá mà vẫn chưa bị chôn vùi. Xem ra, hạo kiếp của thời đại này vẫn còn một tia chuyển cơ. Ánh mắt ảm đạm của chư thần lại bùng lên ánh quang huy. Triệu Vân có lẽ không phải thiên hạ vô địch, nhưng ý nghĩa tồn tại của hắn đối với thời đại này lại là vô địch. Kiếm đến. Đáp lại họ là tiếng gầm đanh thép của Triệu Vân. Tiếng kiếm minh lập tức vang lên, xé tan tiếng chuông tử vong. Khi chư thần nghiêng mắt nhìn, liền thấy một luồng sáng từ ngoài trời bay tới. Đó là một thanh kiếm, chính xác hơn, là những mảnh vỡ của kiếm, mảnh lớn như móng tay, mảnh nhỏ tựa hạt bụi. Thế nhưng, chính những mảnh vỡ ấy khi bay tới đã tụ lại thành một thanh kiếm. Nó vừa rực rỡ, lại vừa cổ xưa, nhuộm ý tăng thương, phù máu luân hồi. Chu thần kiếm. Tiên tôn thấy vậy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Theo những gì ông biết, Chu thần kiếm đã bị hủy diệt từ nhiều năm trước. Nay lại thấy, e rằng Nguyệt thần có linh, đang từ cõi U Minh điều khiển bản mệnh pháp khí của mình để trợ chiến cho Đồ Nhi. Kiếm quang của Chu thần kiếm quét ngang hoàn vũ, trong nháy mắt đã đến nơi. Nó cũng không nhiều lời vô nghĩa, cách cả triệu tinh không đã vạch ra một đạo tinh hà, chém thẳng về phía ma tổ. Pháp khí nhỏ nhoi, cũng dám tấn công ta. Ma tổ hừ lạnh, ngay lập tức giam cầm càn khôn. Thế nhưng, sự tĩnh tại của hắn dường như vô hiệu với Chu thần kiếm. Kiếm vạch ra tinh hà, lững lờ trôi trong bóng tối, không chỉ có vẻ ngoài mộng ảo mà còn mang sức hủy thiên diệt địa. Sao có thể như vậy được? Phù Giao thì thầm, không thể tin nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.